Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Kiếm Tâm Thánh Linh Hầu. Này chỉ hầu tử thế nhưng mà rất sớm liền trải qua A Bảo dạy dỗ. Truyền thụ qua võ công, học qua độc cô cửu kiếm, đã là luyện kiếm 10 năm, lĩnh ngộ ra kiếm khí. Đã từng lấy một chuôi mộc kiếm đánh bại Thẩm Ngọc Sơn. Hiện tại càng là tồn tại kim đan kỳ thực lực, tại linh khí khôi phục địa cầu, tuyệt đối có thể được xưng tụng chính là một cái cực hạn kiếm khách. Chính là một cái tại kiếm đạo bên trên rất có thiên phú tuyển thủ. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 730 vạn giọt biến dị viên hầu một cái. Thân có kim đan kỳ thực lực, cực kỳ thiên phú thuần túy kiếm khách, tiến hóa biến dị đến bát giai, tổng cộng cần 250 vạn giọt tiến hóa dịch ý niệm trong đầu một chỗ tả dương. Trong đầu lúc này chính là vang lên thanh âm nhắc nhở. Đem luyện kiếm lão viên hầu gọi vào bên người, chính là giơ tay vung ra một cái tử sắc bọt khí. Lão viên hầu ở vào tiến hóa biến dị bên trong. Đây là tả dương trở lại địa cầu lúc sau nuôi dưỡng cái thứ hai sủng thú. Con thứ nhất sủng thú thâm uyên cự dài, tả dương cho lấy một cái tên kêu nghiễm khôn. Như vậy cái này lão viên hầu cần cho lấy một cái dạng gì danh tự đâu này? Nó chính là hầu tử. Theo lý mà nói hẳn là họ tôn mới là. Không muốn hỏi vì sao. Xem qua Tây Du Ký cũng biết. Hầu tử nên họ tôn. Đặc biệt là loại kia nghiêu bức hầu tử. Phàm là không họ tôn đều là cặn bã. Phía trước có Tôn Ngộ Không. Lại tên Tôn Hành Giả. Như vậy nhà mình cái này tân sủng thú. Chính mình nuôi dưỡng này chỉ hầu tử. Cũng có thể có một cái vang dội bá khí danh tử. Tương lai đi tìm cái kia đấu chiến thắng Phật chiến đánh một trận cũng chưa hẳn không thể. Đã hẳn là họ tôn. Như vậy hẳn là kêu tôn cái gì đâu này. Xác định họ lúc sau, tả dương lại suy tư đặt tên. Nếu là cực kỳ thiên phú kiếm khách, như vậy liền gọi tôn môn suy tuyết hào. Tả dương gọi là, từ trước đến nay đều là như vậy đơn giản tùy ý. So với trước kia, hiện tại đã rất có nội hàm, rất có trình độ văn hóa. Tôn môn suy tuyết, chẳng lẽ còn không đủ nội hàm? Còn chưa đủ có trình độ văn hóa sao? Ngẫm lại phía trước tiểu hắc, tiểu kim, đại hoàng, cái tên này có phải hay không trong chớp mắt cảm giác bức cách rất cao? Cảm giác bồng bồng, người thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú. Người sủng thú tiến hóa biến dị vì bát giai kiếm tâm thánh linh hầu trong đầu vang lên thanh âm. Nhắc nhở, thành công, cũng không có nhường tả dương đợi lâu. Tôn môn suy tuyết thành công tiến hóa biến dị vì một cái bát giai sủng thú. Trở thành sủng thú gia tộc tân một thành viên. Tả dương hiện tại tương đối chờ mong chính là. Tôn môn suy tuyết sẽ mở ra như thế nào thiên phú kỹ năng. Danh tự đã kêu kiếm tâm thánh linh hầu. Chắc hẳn cũng đích thị là cùng kiếm có quan hệ. Rốt cuộc tôn môn suy tuyết chính là một cái cực kỳ kiếm đạo thiên phú tuyển thủ. Kiếm tâm thánh linh hầu, chỉ có kiếm mới tiếp cận vĩnh hằng, sau lưng bị thương chính là thân là kiếm khách sỉ nhục ngươi sủng thú bát giai kiếm tâm thánh. Linh hầu, mở ra kiếm khách hệ thiên phú kỹ năng tuyệt đối bất động LV7, tuyệt đối bất động LV7, một kiếm. Vĩnh hằng, sinh cơ tuyệt diệt, không tì vết không dơ bẩn, chư thánh hoàng hôn. Kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Quả nhiên giống như tả dương sở liệu. Nhà mình hầu tử lão tôn. Mở ra chính là kiếm khách hệ thiên phú. Chơi đùa chính là kiếm. Tuyệt không giống như cái nào đó rất ra hầu tử. Suốt ngày liền biết chơi đùa gậy gộc. Ai nói hầu tử liền nhất định cần chơi cây gậy mới nghiêu bước. Chơi kiếm như cũ rất lợi hại được rồi. Chủ nhân, hầu tử tôn môn suy tuyết, nắm trong tay lấy mộc kiếm, đứng ở tả dương bên người lãnh khốc cực, một chút trên nhảy dưới tránh tinh nghịch thuộc tính cũng không có. Điểm này Tả Dương rất hài lòng, chơi đùa kiếm liền là hẳn là cao lãnh, không thể giống như cái kia chơi đùa cây gậy giống như con khỉ. Mỗi một ngày, như cái đậu bỉ giống như, ngươi về sau liền gọi Tôn Môn Suy Tuyết, đi tìm Huyền Lão muốn một thân tốt một chút y phục. Bát giai Tôn Môn Suy Tuyết, tuy rằng như cũ là hầu tử chi thân, nhưng là từ đứng thẳng dáng dấp đến xem, đã càng nhiều giống như một người, toàn thân lộ ra một cỗ lạnh đến cốt tủy phong mang. Cảm giác giống như là một chuôi kiếm, thuần túy đến không thể lại thuần túy kiếm khách. Tả Dương hiện tại tương đối chờ mong chính là, tiếp được bên trong hắn biết thu hoạch một cái như thế nào kỹ năng. Người thành công nuôi dưỡng một cái bát giai sủng thú, đạt được kỹ năng bất diệt thánh hỏa vân LV7, bất diệt thánh hỏa vân LV7, vân du tứ hải, biến hóa ngàn vạn, đằng vân giá vũ thuật, vận tốc có thể đạt tới hơi vận tốc âm thanh. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương cũng bởi vậy một hồi minh ngộ, kỹ năng mới bất diệt thánh hỏa vân LV7. Kỳ thật liền là một cái đằng vân giá vũ thuật, thuộc tại phụ trợ tính năng xuất hành phương tiện giao thông. Mây tới, Tả Dương giơ tay giữa, triệu hoán mà ra một đóa hỏa hồng sắc đám mây, mềm mại một đoàn lớn, nhưng mà theo ngoại hình nhìn lên, người cũng có thể đem nó nhìn thành chính là một đoàn bất diệt hỏa diễm. Cái này một đoàn lớn hỏa vân có thể theo Tả Dương tâm ý biến lớn nhỏ đi. Tả Dương lúc này chính là nhảy tới, theo tâm niệm vừa động liền bay trên trời một vòng, có chút cùng loại với Tôn Ngộ Không cân đầu vân, bất quá so lên nhân gia cân đầu vân, Tả Dương khả năng này phải kém điểm, rốt cuộc hắn cái này mới hơi vận tốc âm thanh, nhân gia hầu tử cái kia đều cách xa vạn dặm, thậm chí Tả Dương cái này đóa vân còn không bằng hoàng kim cấp trang bị hồng mông mặc vũ thuyền tới tốc độ nhanh. Bất quá trước mắt mới LV7, làm vì xuất hành phương tiện giao thông phương diện thần khí. Sau này theo đẳng cấp đề thăng, nhất định là biết càng lúc càng nhanh. Nghiêu bước, Tả Dương nhịn không được chính là vẻ mặt hưng phấn. Đối cái này kỹ năng mới biểu thị rất ưa thích, kỳ thật tốc độ nhanh điểm chậm một chút, Tả Dương cũng không phải để ý như vậy. Chân chính nhường Tả Dương muốn ngừng mà không được, chính là cái này bất diệt thánh hỏa vân có thể biến hóa ngàn vạn. Biến, Tả Dương chính là tâm niệm vừa động. Bất diệt thánh hỏa vân lúc này chính là biến thành một cái hình thể to lớn phi cơ. Cùng cái kia Mỹ đế tổng thống không quân số 1 hoàn toàn giống nhau. Tả Dương chính là tự mình thể nghiệm một bả lái phi cơ cảm giác. Ngay sau đó Tả Dương lại để cho bất diệt thánh hỏa vân biến thành phi cơ trực thăng máy bay chiến đấu, xe ngựa, ô tô, cano, hỏa xa, cao sát, xe chạy bằng điện, xe xích lô, xe máy, chờ một chút cực kỳ hiện đại hóa phương tiện giao thông. Tại sân nhỏ cũ kỹ không gian bí cảnh bên trong mở lên tới. Thoải mái a. Ta cái này nếu như ra ngoài mở tích tích, cái kia còn không được quá kiếm lời a. Tả Dương chính là ngồi ở bất diệt thánh hỏa vân, biến hóa mà ra BMW ô tô bên trong cảm khái nói. Mấu chốt là Tả Dương cái này bất diệt thánh hỏa vân, biến hóa mà thành ô tô nó lái đi ra ngoài không tốn dầu. Không tốn dầu ngươi biết a, tiết kiệm bao nhiêu một bút chi tiêu a các đồng chí. Theo bề ngoài nhìn lên, nó khởi động chính là tại bài phóng khói xe, nhưng mà nhân ra phải không muốn dầu, không cần bảo dưỡng bảo hành sửa chữa, càng sẽ không tạo thành ô nhiễm bài phóng, thậm chí cũng không có mài mòn, lại nát mặt đường đều mở không hư, cho nên cầm bất diệt thánh hỏa vân đi chạy đi đi, tuyệt đối là một vốn bốn lời, không phí tổn sinh ý. Chứ biến hóa mà thành hiện đại hóa phương tiện giao thông. Bất diệt thánh hỏa vân còn có thể muốn như thế nào biến liền như thế nào biến. Ví dụ như biến thành một bộ âu phục, thậm chí là một quả giới chỉ, mặc tại trên thân thể chạy. cũng là thoải mái hưởng thụ. Tồn tại hơi vận tốc âm thanh xuất hành tốc độ. Tuyệt bức chính là tha thiết ước mơ xuất hành thần kỳ. Ở nhà lữ hành chi thiết yếu, mỗi một lần đều tại quanh quẩn một chỗ cô đơn chung kiên cường. Mỗi một lần coi như quá bị thương cũng không tránh lệ quang. Ta biết ta một mực có song ẩn hình cánh, dẫn ta phi phi qua. Tuyệt vọng, Tả Dương chính là lợi dụng bất diệt thánh hỏa vân, biến hóa mà thành một đôi cánh. Một bên bay trên trời một bên hát lên. Cái này, khụ khụ là thật liền có điểm tao khí. Ca, ngươi làm gì đó? Muội muội Tả Tiểu Tiểu, chính là ôm lấy một cái chồn mật, đi tới hiếu kỳ nhìn xem nhà mình lão ca. Đối với nhà mình lão ca, sau lưng xuyên cái đại cánh, bay trên trời tới bay đi còn hát lên, có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Tả Tiểu Tiểu tại đây 10 năm, cũng là đi vào võ đạo, có chút cơ kỳ thực lực, rốt cuộc sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh linh khí nồng đậm đến cực điểm. Linh căn linh quả khắp nơi đều có, nghĩ muốn sửa người chút cơ kỳ thực lực không một chút nào khó khăn. Tả Tiểu Tiểu thực lực bây giờ, tại linh khí khôi phục địa cầu, coi như là cực hạn đại lão nhất cấp, khụ khụ. Tới nha đầu, ca mang ngươi đi hóng gió. Tả Dương chính là đem bất diệt thánh hỏa vân biến hóa mà thành một cái xe đạp, ý định mang theo nhà mình muội muội cưỡi hai vòng. Nha đầu, nghe nói có cái kêu Diệp Thiên Tú nhóc con tại truy đuổi ngươi. Nhắc lên việc này, Tả Dương liền tức giận, vì vậy tại cưỡi lấy xe đạp mang theo Tả Tiểu Tiểu hóng mát, đồng thời liền hỏi lên. Đúng rồi, chính là có một người như thế, hắn cảm giác rất lợi hại, cùng ta khuê mật Lý Thiến Thiến quan hệ cũng rất không tệ. Đúng, Thiến Thiến ngày mai sinh nhật, ta còn phải đến Thiến Thiến trong nhà đi nha. Tả Tiểu Tiểu chính là gật gật đầu, một bộ đối Diệp Thiên Tú ấn tượng cũng không tệ lắm bộ dáng. Liền là loại kia không có gì ấn tượng xấu. Người còn rất ưu tú loại kia. Cái kia Lý Thiến Thiến sinh nhật, nhóc con Diệp Thiên Tú có phải hay không cũng sẽ đi? Tả Dương lúc này là không thể chịu đựng cảm giác nhà mình muội muội nguy hiểm, hắn lại không can thiệp sẽ bị Diệp Thiên Tú cái này ép tay dê vào miệng cọp. A, cái này sao có thể được? Cái này Diệp Thiên Tú chỗ nào xứng đôi a? Trọng sinh chi đô thị tu tiên, loại người này tuy rằng thân có đại khí vận, khác phái duyên lại hào, thế nhưng đem móng vuốt vươn hướng nhà mình muội muội, Tả Dương liền không thể chịu đựng. Tại Tả Dương nhìn tới Diệp Thiên Tú liền không phải người tốt, nội tâm rất khó chịu. Muội muội cũng không yêu cầu bạn trai, hào hào đi theo ca ca bên người tu tiên liền đúng, tương lai không cần chỗ cái gì đối tượng. Tả Dương có thể đem nhà mình muội tử nuôi dưỡng cả đời. Thiến Thiến sinh nhật, mấy đại gia tộc nhà giàu có quý nữ cũng sẽ đi. Diệp Thiên Tú tự nhiên cũng sẽ đi a. Tả Tiểu Tiểu chính là gật gật đầu, rất là không sao cả nói. Sủng thú gia tộc tuy rằng ẩn thế không ra, người khác không biết Tả Tiểu Tiểu bối cảnh, thế nhưng Tả Tiểu Tiểu một thân trúc cơ kỳ, có thể so với cực hạn đại lão thực lực, lại chính là bày ở trước mắt. Cho nên Tả Tiểu Tiểu đi tham gia những cái này cao đoan thế gia nhà giàu có tụ hội, đó cũng là chịu đến nhiệt tình khoản đãi, cùng những cái kia cực hạn đại lão các gia chủ địa vị ngang nhau. Ngày mai, ca cùng ngươi cùng đi. Tả Dương đã hạ quyết tâm, việc này hắn cần thiết muốn can thiệp. Hoàn toàn không thể nhẫn nhịn Diệp Thiên Tú tiểu tử này truy cầu nhà mình muội muội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.